Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1343. Chạy không thoát, nữ hài cúi đầu dùng máy ảnh làm ngụy trang, có chút căng thẳng quan sát. Chỉ thấy nam nhân cao nhất đang không người, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn xung quanh giống như một con sói đang kiếm ăn. Trong mưa to, ánh mắt lộ ra sự hung ác khiến lòng bàn tay của nữ hài đổ đầy mồ hôi. Ba người kia đang đến gần cặp đôi đang hưởng thụ tình yêu gần Lâm Dĩ Nhiên nhất. Chỉ một tiếp xúc ngắn ngủi, nam nhân tóc dài bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Lâm Dĩ Nhiên nhìn thấy rõ ràng máu màu đỏ sậm phun ra, như suối từ cổ họng nam nhân bị giết. Ngay sau đó là tiếng thét chói tai cùng với đám đông hỗn loạn. Ba nam nhân kia khoan thai phân tán trong đám người. Nữ hài thần xui quỷ khiến đưa máy ảnh lên chụp nam nhân vóc người cao nhất. Một cảm giác kỳ quái không thể nói rõ khiến toàn thân của nàng run rẩy. Tính cảnh giác của đối phương rất cao, gần như nghiêng đầu qua trước tiên. Lúc này, Lâm Dĩ Nhiên có cảm giác bị rắn độc để mắt đến. Sau đó, trong sự run lẩy bẩy của nữ hài, nam nhân ung dung từ trong đám người hỗn loạn bước đến. Mình chết chắc rồi. Trong thời khắc sống chết, nỗi sợ hãi khiến cho Lâm Dĩ Nhiên vốn thông minh lanh lợi biến thành một kẻ ngốc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Lúc này, chân của nàng hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến của nàng, miệng há to nhưng không phát ra được âm thanh. Sa Vũ biết mình đã bị chụp ảnh. Con dao ba cạnh giấu trong áo mưa lặng yên trượt xuống tay. Năm bước, bốn bước, ba bước. Linh hoạt tránh đi hai người đi đường. Nam nhân cách nàng khoảng một mét thì dừng bước. Ánh mắt rơi vào cổ áo của nữ hài. Trong ánh mắt đã tuyệt vọng của Lâm Dĩ Nhiên, ánh mắt hung ác của nam nhân đột nhiên thay đổi. Từ hung ác biến thành một chút thân thiết. Sau đó, Lâm Dĩ Nhiên nhìn thấy nam nhân giống như tử thần nhẹ gật đầu với mình một cái rồi quay người biến mất trong đám đông. Phù. Trải qua một kiếp nạn, toàn thân Lâm Dĩ Nhiên đổ mồ hôi lạnh. Hai chân giống như dẫm lên vải bông. Cuối cùng, nữ hài không tham gia buổi hòa nhạc nữa, lê tấm thân mệt mỏi của mình về lại biệt thự. Ngâm nước nóng khoảng một canh giờ, nữ hài mới khôi phục tinh thần, thay vào đó là sự hiếu kỳ. Vì sao hắn lại không giết nàng? Đối phương nhìn qua chính là loại sát thần xem mạng người như cỏ rác, hơn nữa nàng cũng không có khả năng chạy trốn. Vì sao? Trong lòng nữ nhân đang tự hỏi lý do. Nữ hài nằm trong bồn tắm bong bóng tuyệt vọng nhớ lại cảnh tượng khiến nàng vẫn còn khiếp sợ. Khi đó, nam nhân chỉ cách nàng một bước chân, thậm chí nàng có thể nhìn rõ con dao sắc bén trong tay nam nhân qua màn mưa dày đặc. Vào thời điểm đó, hắn đã buông tha nàng, quay người rời đi. Nàng nhớ ánh mắt của nam nhân nhìn vào cổ áo của nàng trông hơi thân thiết. Kinh ngạc vạn phần, Lâm Dĩ Nhiên đã nhận được một đáp án kỳ quái như vậy. Hơn nữa nàng rất xác định cũng rất khẳng định. Đúng vậy, biểu hiện đó là thân thiết. Trong suy nghĩ vốn đã rối bời của Lâm Dĩ Nhiên, nàng dường như cảm thấy đối phương đang mỉm cười, một nụ cười có thể so sánh với ác quỷ. Nhớ tới vị trí ánh mắt của nam nhân, nữ nhân đột nhiên đứng dậy khỏi bồn tắm. Không thèm lau sạch bọt trên người, chạy thẳng vào phòng ngủ nhặt chiếc váy trắng hôm nay mặc lên người. Một con rồng ba móng màu trắng bạc hạ quốc trên đường viền cổ áo sống động như thật. Thì ra ngươi đã cứu ta. Lâm Dĩ Nhiên lẩm bẩm. Đường viền cổ áo là do nàng tự làm, tất cả đều bắt nguồn từ ký ức sâu sắc của nàng với Mộ Dung Thanh Thanh. Nàng cảm thấy hình trang trí trên đường viền cổ áo của nữ nhân kia cực kỳ đẹp. Đến tận hôm nay nàng mới nhận ra hình như thứ này không phải là một hình trang trí bình thường thì phải. Nhìn cổ váy trắng, nữ hài vốn quen lơ đãng lại bắt đầu mê muội, dường như trong lúc vô tình, một thế giới khác mở ra trước mặt nàng một bức màn bí ẩn. Lâm Dĩ Nhiên chống cằm, nàng chợt nhận ra rằng mình tò mò hơn là sợ hãi. Đại đầu chết rồi. Khi Phương Quốc Huy nhận điện thoại, hắn thật sự không thể tin nổi. Đại đầu là thuộc hạ đắc lực của hắn, khôn khéo già dặn. Năng lực vật lộn cũng không tệ, nhưng cứ như vậy mà chết đi. Sau khi cúp điện thoại, Phương Quốc Huy đang nghỉ phép lập tức chạy về tổ điều tra. Trong phòng khám nghiệm tử thi, 5-6 thành viên của đội điều tra xếp thành hàng dài, vẻ mặt nghiêm túc khó tả. Một giao trí mạng, Kha Mẫn có mối quan hệ tốt nhất với đại đầu là người đầu tiên lên tiếng, để chuyên nghiệp đến đáng sợ, không giống như những phương pháp thô bạo của băng đảng mà giống như những tên khốn giết người chuyên nghiệp hơn. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nữ nhân, trong lòng Phương Quốc Huy cũng tràn ngập thương cảm. Xác thực không phải thủ pháp của băng đảng. Nhưng người chủ sự đằng sau nhất định là Chu Triều Tiên. Phương Quốc Huy nhìn vào đại đầu chết không nhắm mắt cùng vết dao sắc bén, giọng điệu khẳng định. Bạn gái của đại đầu cũng có mặt tại hiện trường, nàng có nhìn thấy hung thủ không? Xem có thể cho ra những manh mối có thể bắt Chu Triều Tiên hay không? Phương Quốc Huy lên tiếng. Không, chỉ biết là có ba người. Toàn bộ quá trình giết chóc chưa đến một phút. Hơn nữa, năng lực vật lộn của đại đầu không tệ nhưng không hề có cơ hội đánh trả. Căn cứ theo A Nhạc miêu tả, vóc dáng của ba người ra tay rất khôi ngô, phối hợp cực kỳ thành thạo. Đáng tiếc mưa đã che khuất mặt của bọn hắn. Kha Mẫn trả lời rất nhanh, vì nếu không, chúng ta đã vẽ lại hình ảnh, bọn hắn chạy không thoát đâu. Chương 1344. Thiện Lương dùng nhầm chỗ y đánh rắn phải đánh bảy tấc. Sắc mặt Phương Quốc Huy trở nên âm lãnh. Hắn thuộc loại người theo chủ nghĩa lý tưởng, cống hiến mọi thứ cho lý tưởng của mình. Vì Chu Triều Tiên giết chết đại đầu chẳng qua là muốn cảnh cáo chúng ta đừng nên nhúng tay vào, có thể thấy hắn rất quan tâm chuyện tiệm game đóng cửa, nghĩa là sao? Nói rõ tài chính của hắn đang rất căng thẳng. Canh chừng hắn chặt chẽ cho ta. Mấy tiệm game đó cứ hai tiếng lại kiểm tra thẻ một lần, với áp lực như vậy, Chu Triều Tiên nhất định sẽ nghĩ cách kiếm tiền, khi đó cơ hội của chúng ta sẽ đến. Không thể không nói, tuổi còn trẻ đã có thể đảm nhiệm chức tổ trưởng của một tổ điều tra. Phương Quốc Huy xác thực có điểm độc đáo của mình, về nếu chúng ta tiếp tục phá nguồn thu nhập của hắn, hắn sẽ không sống sót được, và hắn sẽ bị những người kia từ bỏ. Phương Quốc Huy nắm chặt tay, giọng điệu tàn nhẫn, để đến lúc đó sẽ bắt hắn đền mạng cho đại đầu. Dưới bóng đèn huỳnh quang mờ ảo, khuôn mặt của nam nhân có chút dữ tợn và đáng sợ. Thời tiết Cảng Thành rất tốt, không mưa to như đảo Mỹ Lệ, ngược lại còn ánh sao đầy trời. So với bầu không khí vô vọng của Bangkok, ánh đèn nhấp nháy của những chiếc tàu chở hàng ở cảng Victoria xinh đẹp càng khiến người ta yên tâm hơn mấy phần. Có lẽ vì không đành lòng, Đổng Hạo Bác và trợ lý của mình là A9 không ở lại, sau khi sự việc xong xuôi thì quay lại Cảng Thành ngay lập tức. Từ chối xe công ty đến đón, Đổng Hạo Bác và A9 lên chuyến tàu du lịch cuối cùng để vượt biển. Lúc đó đã gần nửa đêm, bến tàu lúc này vắng tanh, có vẻ rất yên tĩnh. Bác ca, người ra biển làm gì? A9 không hiểu vì sao Đổng Hạo Bác nhất định phải ở với mình mà không phải trong phòng của hắn. A9. Không còn vệ sĩ bên cạnh, Đổng Hạo Bác cũng không che giấu lời nói của mình, để tâm trạng của ngươi đã xảy ra vấn đề. Bản chất của tư bản chính là cướp đoạt. Chuyện xảy ra ở Thái Quốc rất bình thường. A9 im lặng. Năm đó, khi ta xảy ra chuyện, ngươi là người duy nhất giúp ta nói chuyện với nhân viên, cho nên ta mới tìm ngươi. Nhưng ngươi thật sự đã khiến ta thất vọng. Đổng Hạo Bác là người rất coi trọng tình cảm. Hắn nhìn chung quanh du thuyền trống rỗng một vòng rồi mới nói tiếp, để đối tượng chúng ta phục vụ khác với trước đây. Nhớ kỹ, chúng ta không phải kiếm tiền cho khách mà là công thành đoạt đất cho Tô Tiên Sinh. Nhưng ta là tín đồ Thiên Chúa giáo, ta sẽ gặp ác mộng mất. A9 nghiêm túc trả lời, để ta luôn nghĩ rằng mình nên dựa vào kiến thức chuyên môn có được và vận dụng quy luật thị trường để kiếm tiền. Mọi người đều có niềm tin của riêng mình, vì thế ngươi có thể từ chức. Đổng Hạo Bác im lặng thật lâu, nhìn bến tàu càng lúc càng gần, đời như vậy sẽ tốt cho ngươi cũng như cho tất cả mọi người. Đốt một điếu thuốc, nam nhân vỗ vai A9, sau đó đứng dậy rời đi. Đổng Hạo Bác đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Sáng hôm sau, Tần Tử Khâm đưa cho hắn một văn kiện, sắc mặt nam nhân có chút tái nhợt. Động cơ kinh doanh phi đạo đức. Bị cấm làm việc trong lĩnh vực tài chính trong 5 năm. Thỏa thuận không tiết lộ. Nam nhân cười khổ, vì A9 đã rất vất vả. Huống chi hắn chỉ là một người bình thường, không cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Lục Viễn mặt không chút biểu cảm chen vào, để cẩn thận thì chạy được thuyền vạn năm. Tần Tử Khâm mỉm cười giải thích, để bốt hoàn toàn không có cảm tình với người ăn cơm của Cẩm Tú mà lại mắng ngược lại người. Do dự hồi lâu, Đổng Hạo Bác vẫn lấy hết can đảm gõ cửa văn phòng của Tô Bình Nam tại chi nhánh Cẩm Tú ở Cảng Thành. Một mình gõ cửa phòng Tô Bình Nam chính là vì cầu tình cho A9. Điều này khiến Đổng Hạo Bác vô cùng căng thẳng, thậm chí lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì trong thâm tâm, ông chủ của hắn không giống một thương nhân chút nào, mặc dù đế chế kinh doanh của Tô Bình Nam rất lớn và đáng sợ, nhưng hắn càng giống một nam nhân đầy tham vọng, sở hữu sự điên cuồng và tàn nhẫn mà người bình thường như Đổng Hạo Bác không thể sánh được. Hắn rất sợ. Vào đi, Tô Bình Nam ngẩng đầu, nhìn Đổng Hạo Bác sắc mặt vừa nghiêm túc vừa thấp thỏm, để có chuyện gì? Tô Tiên Sinh, là chuyện liên quan đến A9. Do dự một lát, Đổng Hạo Bác vẫn lên tiếng, từ những điều kiện kia quá hà khắc. ta chỉ muốn cầu xin Tô Tổng cho hắn một con đường sống. Có lẽ ngươi không hiểu cách làm người của hắn, nhưng ta thì hiểu. A Chính, ngươi nói đến Ngô Chính Hùng đúng không? Cắt ngang Đổng Hạo Bá cầu tình, Tô Bình Nam đọc thuộc như lòng bàn tay, vì là một trong những cánh tay đắc lực của ngươi năm đó, đối với ngươi rất trung thành, là người trong số mười mấy cấp dưới mất việc vì ngươi. Nam nhân nhìn Đổng Hạo Bá trán đổ đầy mồ hôi, mỉm cười nói, lời ta nói có đúng hay không? Không đợi Đổng Hạo Bá trả lời, Tô Bình Nam đã nói tiếp, đời thất nghiệp, cuộc sống trôi qua không được như ý bởi vì chuyện của ngươi, hắn bị vòng tròn tài chính xa lánh. Không còn cách nào, hắn phải đi làm nhân viên tiếp thị. Tô Bình Nam tự nhiên nói, để ta hiểu hắn nhiều hơn ngươi nghĩ. Khai trừ hắn là quyết định của ta. Những điều kiện kia cũng là ý của ta. Nam nhân rất thẳng thắn khiến Đổng Hạo Bá có chút không biết làm sao. Thiện lương của hắn đã dùng nhầm chỗ. Cẩm Tú có quy củ của Cẩm Tú. Giọng điệu của Tô Bình Nam rất bình tĩnh, từ xưa nay ta không bao giờ có cái nhìn khác với những người như vậy, đồng thời cũng chán ghét loại thiện lương tầm thường đó. Nhìn Đổng Hạo Bá không dám nói câu nào, Tô Bình Nam chuyển đổi chủ đề. Đồng bạc Thái đã trên bờ vực sụp đổ. Phía Thái Lan nhất định sẽ tự do hóa tỷ giá hối đoái trong thời gian ngắn. Hãy nói cho ta biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở châu Á. Đổng Hạo Bá ngạc nhiên, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, trả lời ngay lập tức, từ Malaysia, Singapore, Nepal, Ấn Độ, Bổng Tử Quốc đều sẽ có một loạt phản ứng dây chuyền. Chương 1345. Quỷ Hồng Mông e đáp đúng, Thái Quốc chỉ là nơi bắt đầu của chúng ta mà thôi. Ánh nắng ban mai xuyên qua mành chiếu vào mặt Tô Bình Nam. Trong mắt Đổng Hạo Bá, nam nhân ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt sắc bén giống như một con chim ưng đứng trên vị trí tối cao. Hung hãn bức người. Đối thủ của chúng ta là chính phủ của những nước đó. Cho nên ta không cho phép bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Ngươi hài lòng với đáp án này không? Ta hiểu rồi. Đổng Hạo Bá nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt của ông chủ, im lặng nhẹ gật đầu. Ta thưởng thức tài hoa của ngươi, cho nên ta đồng ý cho ngươi một lời giải thích. Tô Bình Nam ném một điếu xì gà cho đối phương, sau đó hạ lệnh đuổi khách, "Ê ra ngoài đi, nhớ làm việc cho thật tốt, nhớ làm việc cho thật tốt." Mấy ngày nay Chu Triều Tiên khó có lúc cười được vui vẻ như vậy. Hắn cùng ly với Sa Vũ, sau đó uống một hơi cạn sạch, "Ê ta dẫn ngươi đi gặp tổng giám đốc Quý. Về sau, việc kinh doanh của hai hộp đêm và bến tàu sẽ thuộc về ngươi. Tam Liên Hội sẽ không lấy bất kỳ lợi nhuận nào. Đây là lời hứa của ta. Cảm ơn Chu Tổng." Biểu hiện của Sa Vũ rất trầm ổn, "Ê ta sẽ đứng vững gót chân. Có chuyện gì ngươi cứ dặn dò ta. A Vũ, có chuyện ta cần nhờ ngươi." Biểu hiện của Chu Triều Tiên rất chân thành. Năm nay, đảo Mỹ Lệ đã đưa ra một chính sách gọi là luật phòng chống tác hại của thuốc lá, mục đích cơ bản của nó là giảm nhu cầu thuốc lá thông qua các biện pháp như giá và thuế. Kết quả là thuế thuốc lá cao và tăng giá một cách đáng sợ. Đối với nhiều người, đây chỉ là một khoản chi tiêu hàng ngày, nhưng đối với Chu Triều Tiên, đó là một cách mới để kiếm tiền. Tình cờ đầu lĩnh Hoa Ký là phi cơ có được một công ty bán thuốc lá có quyền xuất khẩu sang đảo Mỹ Lệ bằng máy bay. Bằng cách này, vấn đề cung cấp hàng hóa được giải quyết, với kỹ năng của Chu Triều Tiên, muốn làm cho nó lớn hơn không khó, đây là một lý do khác khiến hắn sẵn sàng giao bến tàu cho Sa Vũ. Sa Vũ là đệ nhất đả tử của Hoa Ký, có mối quan hệ rất rộng ở Hoa Ký. Đối với Tổng Giám đốc Quý, chúng ta chỉ cung cấp lợi nhuận mà chúng ta đã đồng ý, ngươi hiểu phải làm như thế nào chứ? Chu Triều Tiên nghiêm túc bổ sung một câu. Hàng hóa của chúng ta không thể giấu được khi chúng đến. Ta cần nhân lực, nếu không sẽ rất khó bắt đầu chiến đấu. Biểu hiện của Sa Vũ rất phù hợp với nhận biết của Chu Triều Tiên, lãnh khốc, dũng mãnh nhưng lại kiệt ngạo khó thuần. Vậy thì tuyển người thôi, Chu Triều Tiên mỉm cười nói, "Ê đám người như Tổng Giám đốc Quý có vẻ rất uy phong, nhưng thật ra chỉ kiếm chút phế liệu. Người bên dưới cũng không trung thành như vậy. Cùng lắm thì ta chi tiền, người tuyển người là được." Tiễn Đổng Hạo Bá xong, Tô Bình Nam không tiếp tục công việc mà nghĩ đến một nơi khác. Hôm qua Sa Vũ đã báo cáo tình huống cho hắn, trong đó có một khúc nhạc dạo ngắn khiến Tô Bình Nam cảnh giác. Có nữ hài dùng máy ảnh chụp mặt Sa Vũ. Đây không phải trọng điểm, cũng không phải quá trình làm việc bị chụp ảnh, chỉ là một bên mặt dưới mưa cũng không phải chứng cứ gì ghê gớm. Trọng điểm trong miêu tả của Sa Vũ chính là đối phương là người một nhà. Người một nhà. Sa Vũ tưởng rằng lão đại có bố cục khác, nhưng Tô Bình Nam biết rất rõ nữ hài trong miệng Sa Vũ không phải là người của Cẩm Tú. Hắn khống chế Cẩm Tú nghiêm mật đến cỡ nào, làm sao có thể xuất hiện tình huống này? Trùng hợp. Tô Bình Nam lắc đầu. Trước giờ hắn không tin tưởng trùng hợp. Trùng hợp chỉ là thủ đoạn dùng để che giấu bố cục tinh vi mà thôi. Sa Vũ nói dối. Nam nhân loại bỏ điểm này. Bởi vì Sa Vũ tuyệt đối trung thành, hoàn toàn không cần bịa ra một lời nói dối sức sẹo vô nghĩa nào như vậy. Nếu sự việc là thật, Tô Bình Nam lập tức cảnh giác. Hắn có vẻ như hành động thô bạo và trực tiếp, nhưng trên thực tế, sự thận trọng trong xương đã ngấm vào máu của hắn. Ta sẽ cho một chuyên gia phát họa đi gặp ngươi. Đối với chuyện không nằm trong phạm vi khống chế, xưa nay Tô Bình Nam không chịu bỏ qua. Nam nhân suy tính một lát rồi gọi điện thoại cho Sa Vũ, y vẽ nàng ra, sau đó tìm nàng. Lúc này, Lâm Dĩ Nhiên vẫn còn ngu ngơ và suy nghĩ lung tung, không biết rằng nàng thực sự đã vô tình thu hút sự chú ý của một con khủng long bạo chúa. Thái Lan vẫn lao dốc như điên, nhưng tình thế rõ ràng đã yếu bớt. Tất cả mọi người đều hiểu tình thế gian nan dài dằng dặc đã chậm lại, bởi vì đám cá mập đã ăn hết lợi nhuận lớn nhất và bắt đầu chuyển sang nước khác. Malaysia. Thủ pháp tương đồng, bán khống, cho vay một lượng lớn tiền tệ, cổ phiếu và một loạt các phương pháp đầu cơ lập thể, sau đó đập phá thị trường một cách dữ dội, không còn chỗ trống nào để lại. Các phương tiện truyền thông tài chính trên toàn thế giới bắt đầu tuyên bố cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đang đến. Vào lúc này, bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều biết sự hoảng loạn đã hình thành, tất cả nhà tư bản đang tháo chạy với tốc độ chóng mặt. Cho nên ASEAN hay những con hổ châu Á, nếu không dựa vào các biện pháp hành chính để can thiệp vào thị trường, thì chỉ dựa vào dự trữ ngoại hối của bọn hắn sẽ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công chính trị của các tư bản tham lam này. Sau cuộc cướp bóc tài chính được gọi là chiến dịch tài chính Thái Quốc, một quỷ chưa từng được nghe đến đã xuất hiện trong giới tài chính. Quỷ Hồng Mông. Quỷ quốc tế được đặt tên theo huyền thoại cổ xưa của Hạ Quốc, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nó được đánh giá cao bởi các phương tiện truyền thông chuyên nghiệp. Phương pháp khốc liệt, người cầm đầu có tầm nhìn chiến lược và rất hiếu thắng, suýt chút nữa đã dựa vào sức của một mình mở đầu cho cuộc khủng hoảng kinh tế ở Thái Quốc. Chương 1346. Chó không nghe lời Nhật báo Phố Quan công bố, theo thống kê chưa đầy đủ, lợi nhuận của Quỹ Hồng Mông từ cuộc khủng hoảng Thái Quốc có thể lên tới 6 tỷ USD. Trong Nhật báo Phố Quan, Lão Hổ và Quang Tung vốn nổi tiếng trước đây đã theo sát với doanh thu lần lượt là 4,7 tỷ đô la Mỹ và 3,5 tỷ đô la Mỹ, ngành công nghiệp đang náo động. Trong một thời gian, Quỹ Hồng Mông đã trở thành một chủ đề phổ biến trong nhiều bữa tiệc rượu, nhưng có một điều kỳ lạ là nhiều người cực kỳ yêu thích quỹ bắt nguồn từ anh em Le Mang này. Tư bản đang cướp bóc điên cuồng, ba tên côn đồ cuối cùng đã bắt đầu hoàn thành công việc trong trận chiến kinh hoàng của bọn hắn. Lấy tiền chuột. Hà Thái Thái, hẹn gặp ngươi ở nơi này có vẻ đơn sơ một chút. Ngươi có thân phận gì chứ, thật sự ủy khuất cho ngươi rồi. Cho nên, lão đại của chúng ta nói lần này bớt 10 triệu, xem như bồi tội. Y Trần Trí Hạo nhìn vợ tư của ông vua cờ bạc Hà tiên sinh, cười như không cười. Lời nói bộc lộ hào khí của đại phú hào. Cảm ơn, Lương An Kỳ quả thật có năng lực đảm đương một phía ở Hà gia, nghe xong cũng không có bất kỳ biểu hiện tức giận nào, giọng điệu nhàn nhạt mang theo sự châm chọc, hỏi ngược lại một câu. Ngươi mở miệng là 10 triệu, chính là sợ chúng ta cò kè mặt cả sao? Nữ nhân đốt một điếu thuốc lá, ơ sinh mạng của Hà tiên sinh rất đáng tiền, chúng ta sẽ không trả giá. Ba ngày sau, chuẩn bị hai chiếc thuyền cao tốc lớn tại bến tàu số 4 cảng Đồn Môn, cất kỹ tiền mặt bên trên. Nhớ kỹ, tiền không được liền số sơ ri. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên hệ bằng số này. Nếu chúng ta nhìn thấy có đồ vật gì không đúng, Hào ca lập tức đến trước mặt Hà tiên sinh quát tháo phong vân đấy. Dạ dày của Hà tiên sinh không tốt, các ngươi phải chú ý việc ăn uống của hắn. Lương Thái Thái cầm điện thoại, gật đầu nghiêm túc nói với Trần Trí Hạo, đi tiền sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện, tất cả các ngươi sẽ phải bồi tán, bao gồm người nhà của ngươi. Đây là ta nói đấy. Nữ nhân vẫn cường thế như cũ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Trí Hạo, tờ ngươi có thể đại diện cho đại phú Hào ra đàm phán. Hẳn sẽ có trách nhiệm, đừng để ta khinh thường. Yên tâm đi, chúng ta cũng không muốn phát sinh chuyện gì. Bị ánh mắt lợi hại của nữ nhân nhìn chằm chằm, Trần Trí Hạo có chút mất tự nhiên trả lời, để sở dĩ chúng ta lựa chọn liên hệ với tứ thái thái ngươi bởi vì ngươi là người không hy vọng Hà tiên sinh xảy ra chuyện nhất. Đây cũng là ý của Hà tiên sinh. Trần Trí Hạo nói xong, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua tứ thái thái Hà gia một cái rồi quay người rời đi, chỉ để lại một cái điện thoại trên bàn, sau đó biến mất trong đám người. Trần Trí Hạo và Lương An Kỳ đều không phát hiện bên trong một quán ăn cách bọn hắn chưa đến 30 mét, đầu lĩnh hòa ký phi cơ đột nhiên xuất hiện. Thịt xào dưa lạnh, canh đậu phụ bác bảo. Trong quán, Tô Bình Nam chỉ gọi hai món ăn thường gặp nhất, chậm rãi nhai nuốt, biểu hiện thả lỏng. Phi cơ ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn gần như khó mà che giấu sự chấn kinh về phán đoán của lão đại. Người mà Trần Trí Hạo bí mật đến gặp là bà Tư Hà Gia, chứ không phải bà hai mà cảnh sát và tất cả mọi người đều nghĩ. Nên biết rằng trong tất cả thông tin mà phi cơ nhận được, trước hôm nay Trương Tử Hào vẫn luôn liên hệ với nhị thái Thái Lam Quỳnh Anh. Kỳ lắm sao? Tô Bình Nam dùng khăn giấy lau miệng, sau đó quay người nhìn phi cơ. Vâng. Phi cơ một lần nữa biết rõ hắn sẽ không bao giờ có thể hiểu được chiến lược của ông chủ, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, vì sao Trương Tử Hào lại lựa chọn Tứ Thái Thái? Nếu ta đoán không sai, hẳn là lựa chọn của Hà Tiên Sinh, nhưng Trương Tử Hào rất thông minh, biết dùng Lam Quỳnh Anh để che mắt. Tô Bình Nam uống cạn chén canh trước mặt rồi nói tiếp, từ người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Có đôi khi đối với một số người, Hà Tiên Sinh chết ngược lại là chuyện tốt. Tô Bình Nam không xa lạ gì với chuyện gia đình ồn ào của Hà Tiên Sinh ở thời không khác. Bà Hai Lam Anh đối với người bên gối chỉ sợ đã sớm không còn yêu hận, chỉ có lợi ích mà thôi. Tô Bình Nam xuất thân từ thường dân, dù đã tiêu tiền như nước nhưng hắn vẫn không thích những món ăn của nhà hàng lớn. Hắn đến quán ăn này dùng cơm chẳng qua chỉ muốn nhìn khói lửa bốc lên, cộng thêm để phi cơ tiến thêm một bước thần phục hắn mà thôi. Trên bản chất, hắn chính là một kiêu hùng chính cống. Hiện tại phi cơ đã có thể một mình đảm đương một phía, cảnh cáo tính chủ quan là thủ đoạn thường dùng của Tô Bình Nam. Trần Trí Hạo xuống thuyền xuất hiện ở vịnh nước cạn mà ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Giọng điệu Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng, đi xem ra chó không nghe lời ở Hòa Ký vẫn còn nhiều. Sắc mặt phi cơ trở nên dữ tợn. Lão đại sẽ không nói nhảm. Nói như vậy chỉ có một tình huống, Trần Trí Hạo xuất hiện ở đây có liên quan đến Hòa Ký. Hắn là đầu lĩnh Hòa Ký lại không hề biết được chút tin tức nào. Điều này khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều do nam nhân trước mắt ban cho, nếu đối phương thất vọng về hắn, thì đó chính là thất bại lớn nhất của hắn. Trần Trí Hạo đi thuyền từ Loan Tử, theo đường Bạch Lão Đầu đến vịnh nước cạn không chỉ vì nơi này ngư long hỗn tạp, quan trọng hơn nơi này là địa bàn của Bạch Lão Đầu. Tô Bình Nam đứng dậy, đợi không cần tiễn ta mệt rồi, về nghỉ đi. Gần đây ngươi đã dọn dẹp không ít người, nhưng còn có một số gia hỏa cậy già lên mặt, phi cơ sắc mặt tái nhợt không người đưa tiễn, vậy ta biết phải làm như thế nào? Tô Bình Nam khoát tay, không quay đầu lại. Tô Bình Nam không lên tiếng, chỉ khoát tay, thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh. Rất nhiều người đều cảm thấy với địa vị hiện tại của hắn, chuyện vặt vãnh như vậy không còn đáng để nam nhân lộ ra sự tranh vinh. Nhưng với phi cơ lại giống như sấm sét. Chương 1347 Trần Trí Hạo về việc phản bội Tô Bình Nam, tự lập môn hộ, phi cơ đích thật chưa từng nghĩ tới. Xuất thân của hắn cùng với tính cách khiến cho hắn cực kỳ sùng bái Tô Bình Nam, thậm chí còn có chút ỷ lại. Hắn không muốn khiến lão đại thất vọng. Nói thật, phi cơ không đủ thông minh nhưng lại đủ tàn nhẫn. Loại người này một khi đã quyết định, thủ đoạn đương nhiên sẽ không dịu dàng. Sau đó, động tác của hắn có thể nói là sấm rền chớp giật. Nửa tiếng sau, sổ sách của Bạch Lão Đầu được phi cơ ném đến trước mặt các vị thúc bá. Vẫn là quán trà cũ kỹ và bảo thủ, nhưng khác với trước đây, sau khi được trì thúc bối phận cao nhất tiếp quản, tượng thần quan nhị gia đã lâu không được lau chùi. Cho nên, mặc dù hương hỏa không ngừng nhưng trông có vẻ tàn tạ. Song trì thúc vẫn không thèm để ý, hắn biết rõ mình không phải đặng mập. Ta vì băng đảng mà tranh thủ tài nguyên mới, một xu cũng không tham, một phần lớn lợi nhuận đều dùng làm phúc lợi. Nhưng vì sao vẫn có người đùa bỡn ta? Mấy vị thúc bá nhìn chằm chằm cuốn sổ cái vẫn còn dính máu đỏ sẫm. Phi cơ, tuyến đường đại nha tử của Bạch Lão Đầu là ngươi cho người chém. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hắc bá là người tức giận nhất, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Phi cơ đề tên bản vàng là đầu lĩnh. Sau khi thượng vị, cuộc cải mà hắn mang lại rất đáng giá, hơn nữa còn ngày càng mở rộng địa bàn, không ai có thể phách lối trước mặt hắn. Huống chi, nguyên nhân hắn tức giận chủ yếu là vì hắn cảm thấy phi cơ nhắm vào Bạch Lão Đầu gây bất lợi cho hắn nhất. Trong hai năm qua, tất cả những người có địa vị cao đều chiến đấu kịch liệt. Đặng Mập, Xuyến Bạo, Suy Kê, bao gồm Phúc Bá, những người có hy vọng cao thế hệ này đã chết hết rồi. Hắn có thể ngồi ở vị trí tay trái trì thúc chính là nhờ Bạch Lão Đầu. Ta đã làm gì? Phi cơ cười lạnh, "Ý hát bá, chúng ta đã thỏa thuận địa bàn mà băng đảng lấy được phải chia thành ba phần, phần còn lại sẽ là lợi nhuận của các tuyến đường. Vậy ta muốn hỏi vì sao chỉ có hai phần?" "Nhưng đại nha tử là người của Hòa Ký, là tứ nhị lục lâu năm. Ngươi là đầu lĩnh cũng không có tư cách giết hắn. Chúng ta không cần tuân theo quy củ sao?" Hắc bá hùng hồn nói, đồng thời đắc chí nhìn những lão nhân khác. "Những người như bọn hắn không ai không có địa bàn. Không thể dựa vào tư lịch thì dựa vào cái gì?" "Quy củ. Hòa Ký có thể đứng sừng sững nhiều năm không ngã, thành viên trải rộng toàn bộ cảng thành là dựa vào cái gì?" "Vẫn là quy củ. Hòa Ký trăm năm, lớn nhất là quy củ, không phải đầu lĩnh." Nhưng khác với hắn nghĩ, đám lão nhân đều tránh ánh mắt của hắn, bao gồm Trì Thúc. Hắc Thúc chưa từng nhìn thấy tình huống này, thậm chí có chút hoảng hốt. Băng đảng không thể để một người độc đại, nhất định phải cân bằng. Nếu không, đám lão gia hỏa như chúng ta sẽ bị đào thải. Đột nhiên, những lời mà Đặng Mập đã chết từng nói hiện lên trong đầu Hắc Bá. Tình huống trước mặt đã biểu đạt rất rõ ràng, lời của lão gia hỏa Đặng Mập đã ứng nghiệm. Phi cơ đã kiểm soát hoàn toàn quyền lên tiếng. Có thể lăn lộn đến từng tuổi này, đầu óc của Hắc Bá tất nhiên đủ dùng. Gần như trong nháy mắt, Hắc Bá đã hiểu một sự thật. Hòa Ký đã thay đổi một cách vô hình khi hàng tháng hắn nhận được chi phí sinh hoạt cao hơn rất nhiều so với trước. Không còn là Hòa Ký mà các nhóm ngồi ôm nhau cho ấm lòng, cũng không còn là Hòa Ký nơi ai cũng có cơ hội ngồi ở vị trí nổi bật nhất. Dựa theo hiệu suất làm việc và tài lực của Phi Cơ, Hắc Bá hiểu rằng chỉ cần cho hắn thêm một khoảng thời gian, Phi Cơ sẽ hoàn toàn khống chế băng đảng do 500 lưu manh tạo thành này. Đối phương muốn thực hiện một thỏa thuận. Khoảng thời gian qua xác thực không tệ, thậm chí Hắc Bá cảm thấy Phi Cơ tiếp quản là chuyện tốt. Chỉ cần hắn có thể nuôi sống mọi người là được. "Hắc Bá, ngươi thật sự già rồi." Phi Cơ trả lời, lề mở hương đường. "Ngươi xác định không ai mật báo?" "Trong khoảng thời gian vừa qua, sổ sách đã sớm bị bọn hắn đốt đi. Đến lúc đó phải làm sao bây giờ?" Hắc Bá không nói gì, hiển nhiên đồng ý. Hắn là người thông minh, đương nhiên hiểu được nên lấy hay bỏ. Những kẻ ngoan cố từng tuân thủ các quy tắc như Đặng Mập đã bị loại bỏ từ lâu trong những năm qua. "Tham tiền. Đại ca các tuyến đường sẽ thành thật nộp đúng hạn mức lên trên sao? Vì sao Phi Cơ lại cắn chặt Bạch lão đầu không thả?" Hắc Bá cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Hắn già rồi, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. "Phi Cơ, ngươi nói rõ ý của ngươi đi." Trì Thúc nãy giờ không lên tiếng. Lúc này thấy Phi Cơ đã trấn áp Hắc Bá, hắn lập tức nhảy ra hỗ trợ. "Bốn địa bàn, Bạch lão đầu lấy của băng đảng chúng ta 4 triệu. Sắc mặt Phi Cơ dữ tợn, vì tìm mấy thiếu niên muốn thượng vị, bốc thăm sinh tử, thi hành gia pháp. "Được." Trì Thúc lên tiếng, sau đó giơ tay, "Vì ta đồng ý." Dưới ánh đèn lờ mờ của quán trà, tất cả mọi người đều chậm rãi giơ tay. Phi Cơ mỉm cười. Trần Trí Hạo rời đi rất nhanh. Hắn rời khỏi cảng thành trên một chiếc thuyền lúc 2 giờ 30 phút chiều. Lựa chọn quay trở lại là chuyện bất đắc dĩ. Hắn biết rủi ro lớn đến mức nào. Cũng không còn cách nào, bởi vì lần này khác với những lần trước. Vụ án lần này có thể nói là động trời. Hơn nữa còn là 3 tên tội phạm cấu kết với nhau làm việc. Trương Tử Hào nhất định phải ở lại để ngăn chặn 2 tên điên còn lại. Rẽ trái lượng phải, xuyên qua một tiệm mì Hoành Thánh, Trần Trí Hạo thậm chí còn thay bộ quần áo khác, sau đó từ cửa sau rời đi. Lựa chọn gặp mặt ở vịnh nước cạn bởi vì nơi này ban đêm đủ loạn, hơn nữa Bạch lão đầu còn thu của Hào ca 8 triệu. 8 triệu mua 3 giờ bình an quá cao, nhưng so với những lợi ích mà hắn sẽ nhận được thì chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông. 5 tỷ. Trong lòng Trần Trí Hạo lại nóng lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 348. Rút thăm đi qua con hẻm tối phía sau tòa nhà Mao Cống, bước chân của nam nhân lại càng nhanh hơn. Trần Trí Hạo. Lúc này, một giọng quốc ngữ tiêu chuẩn vang lên sau lưng Trần Trí Hạo. Trần Trí Hạo không dừng bước. Nam nhân phản ứng thật nhanh lập tức co cẳng chạy, đồng thời một tay mò sang bên hông. Ở góc phố, cùng với tiếng gió rít, một đôi chân lao thẳng vào. Một tiếng rít vang lên. Sức mạnh của một cú đá này rất lớn. Trần Trí Hạo phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nghiêng người sang một bên, dùng bả vai hứng trọn một phần lớn sức mạnh. Hắn nhanh, người ra tay lại càng nhanh hơn. Hiển nhiên đối phương biết hắn mang theo vũ khí trong người, nhất định còn liều mạng. Cho nên người này ra tay không chút lưu tình. Bột. Trần Trí Hạo lão đảo lui lại. Bóng người đã áp sát vào hắn, tay trái như móng hổ nắm chặt cổ tay phải của hắn, đồng thời khuỷu tay phải đánh mạnh vào thái dương. Trần Trí Hạo kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Trong con ngõ nhỏ mờ tối, hai bóng người cao lớn đến dựng nam nhân dậy rồi nhanh chóng nhảy lên một chiếc xe tải màu đen, sau đó biến mất trong bóng tối. Toàn bộ quá trình sử dụng thời gian chưa đến 5 phút. Thậm chí đám lưu manh đang di chuyển gần đó cũng không phát hiện chuyện gì xảy ra trong địa bàn của mình. Một tiếng rưỡi sau, một con tàu chở hàng đang lặng lẽ dừng ở Loan Tử chờ một vị khách quan trọng nhất của tối hôm nay. Hạo ca, sự việc thuận lợi không? Một tên mã tử khác của Trương Tử Hào nhìn thấy Trần Trí Hạo trở về theo đúng thời gian quy định, không khỏi thở phào một hơi. Rất thuận lợi, đối phương rất hợp tác. Trần Trí Hạo trả lời, sắc mặt có chút phức tạp. Con tàu chở hàng lặng lẽ rời khỏi bến tàu, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Trần Trí Hạo trong 2 giờ qua, có lẽ nhiều điều sẽ xảy ra khi bí ẩn được tiết lộ. Đường giang hồ rất khó đi. Muốn thăng tiến thì dựa vào cái gì? Chỉ một mệnh hèn mà thôi. Điện thờ rất lớn. Quan Nhị Gia mặc áo bào xanh, hông đeo bội đao, chân đi đôi giày màu đen, ánh mắt liếc nhìn tín đồ của mình. Chiếc máy hát từ những năm 1960 bên cạnh bập bẹ hát một bài hí khúc trước đây. Dưới ánh đèn lờ mờ, 10 lão quỷ tóc hoa trăm tản ra mùi vị mục nát. Đây là cảm giác khi Cao Diệu lần đầu tiên bước vào quán trà Long Phượng nổi tiếng nhất Hòa Ký. Cũng chỉ một quán trà cũ nát không đáng chú ý, nhưng để có thể bước vào, hắn đã mất ròng rã 5 năm. Đao Diệu Tử, trước kia cùng với Bạch Bì Quý làm đao thủ cho Hòa Ký 5 năm, đã làm không ít chuyện, rất tài giỏi. Thập Nhị Thúc phụ trách điểm danh giới thiệu với những người phía sau, sau đó chỉ vào một góc, để bước sang đó chờ đi, còn một người nữa là đủ. Ta hiểu rồi, Thập Nhị Thúc. Cao Diệu nhìn 3-4 hán tử đã đứng sẵn, nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết mấy người đó, đều là đao thủ. Xem ra hôm nay lại có sự kiện lớn phát sinh. Nhưng phản ứng đầu tiên của Cao Diệu không phải sợ hãi mà là kích động. Hắn rất quen thuộc với tình huống như vậy. Băng đảng muốn rút thăm sinh tử thanh lý môn hộ. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng cũng là kỳ ngộ lớn. Mười mấy phút sau, 9 đao thủ đã đến đông đủ. Một bước thiên vương, một bước tử vong. Phi Cơ là người đầu tiên đứng dậy, lên tiếng nói. Hắn tiếp nhận 3 nén hương dài Trì Thúc đưa đến, cung kính dâng hương cho quan công, sau đó khom người với tất cả mọi người. A Băng, lấy 600.000 đến đây. Dâng hương xong, Phi Cơ nói tiếp, đời chuyện của băng đảng chính là chuyện của ta. Lần này phí An gia do ta làm chủ, 600.000. Con số này khiến ánh mắt của đám đao thủ nóng như lửa. Bạch lão đầu động vào tiền của băng đảng, thành lý môn hộ, Trì Thúc lên tiếng, để quy củ cũ, bốc thăm sinh tử, nhưng súng ống không được sử dụng, nếu có chuyện gì thì tự mình gánh lấy, sau khi ngươi ra ngoài, vịnh nước cạn là địa bàn của ngươi. Quán trà hoàn toàn yên tĩnh. Phi Cơ ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, nhèo mắt nhìn 9 đao thủ. Sắc mặt của mọi người đều bình tĩnh, không vì đại danh của Bạch lão đầu mà dao động, thể hiện nội tình của Hòa Ký một cách đầy đủ nhất. Hòa Ký trăm năm không ngã chính là dựa vào quy củ hồng môn do nhiều thế hệ lưu lại. Đây mới thật sự là nội tình, cũng là chỗ dựa có thể gánh vác mưa gió mà 4 băng đảng lớn nhất cản thành dựa vào. Rút thăm đi. Phong cách của băng đảng trước giờ luôn đơn giản trực tiếp. Sau khi thấy không có ai đưa ra dị nghị, Thập Nhị Thúc cầm một ống tre cắm que tre đặt trước mặt 9 người. Từng bàn tay chai sạn lần lượt thò vào, từng thanh tre lần lượt được rút ra. Người rút được chữ tử thì ở lại, những người còn lại có thể rời đi. Giọng điệu của Thập Nhị Thúc rất bình tĩnh. Thập Nhị Thúc nói xong, 8 người còn lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Cao Diệu vẫn còn đứng im tại chỗ. Đây là thời đại hòa bình, ai cũng bận kiếm tiền nên trò xổ số sinh tử cực hiếm. Đây là cơ hội một bước lên trời duy nhất cho những kẻ đang cõng mạng người trên lưng, có thể thấy cơ hội này hiếm đến cỡ nào. Gửi các anh em mỗi người 20.000. Phi Cơ mỉm cười nói. Bây giờ hắn chính là một nhà độc đại ở Hòa Ký, ra tay cực kỳ hào phóng, xưa nay không bao giờ bỏ qua bất kỳ một cơ hội lôi kéo nhân tâm nào. Quả nhiên, thái độ của đám đao thủ càng trở nên cung kính, thậm chí còn có mấy người không người nhận tiền rồi mới quay người rời đi. đám lão nhân còn lại cũng không ngăn cản hành động của phi cơ. Tất cả mọi người đều là người thông minh. Với số tuổi này, lấy tiền an hưởng tuổi già mới là tất cả. Chỉ có kẻ ngu mới lo phi cơ làm vua như thế nào? Chương 1349. Phải thích ứng với thay đổi mới y gan đấy. Bạch lão đầu tâm ngoan thủ lạc, nhưng ngươi mắt cũng không thèm nháy. Lần này ngươi không chết, tương lai nhất định có danh hào của ngươi. Phi cơ nhét 600 ngàn vào tay Cao Diệu, cười nói, kể ta biết ngươi sống không được như ý, lão đại bạch quý tử của ngươi đã trở thành phế nhân, cần chi phải ở chỗ của hắn chứ? Có hứng thú sang chỗ ta không? Phi cơ ca, nếu ta không chết, ta nhất định sẽ đến chỗ ngươi. Câu trả lời của Cao Diệu khiến không ít lão nhân cau mày. Người già tinh, quỷ già linh. Làm sao mà bọn hắn không biết phi cơ dùng Cao Diệu để giảm sóc, sau đó nuốt chửng địa bàn của bạch lão đầu ở vịnh nước cạn. Một khi Cao Diệu thành công, thế lực của phi cơ ở Hòa Ký gần như đạt đến tình trạng một tay che trời. Nói cách khác, ngay cả khi phi cơ không chọn địa bàn tiếp theo, ai dám chọn chứ? Nhất là Hắc Bá, hắn lại càng thở dài, định nói, để làm như vậy là trái quy tắc. Những chữ này cứ vướng ở cổ họng của hắn, cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa sự tàn ác của phi cơ khi nói chuyện. Đao tử diệu, phú quý cho ngươi. Trì thúc kết thúc cuộc nói chuyện. Dân hương, làm việc. Trong quán trà mờ tối, dưới ánh mắt của 10 lão đầu tử mà người nào cũng có mục đích riêng, một nghi thức giết chóc chính thức bắt đầu. Rút trúng thăm sinh tử là Cao Diệu, một lưu manh có căn cơ, tuyệt đối không phải kẻ râu ria. Trong tay hắn có mạng người, rửa không sạch. Phi cơ cung kính báo cáo chuyện phát sinh đêm qua, để ta mượn tay của băng đảng bạch lão đầu. Người thông minh biết ta muốn cái gì, người bên dưới nhất định sẽ có ý kiến, Hoa Ký 2 năm tuyển chọn một lần, nhìn như công bằng nhưng thật ra đã bị đào thải. Tô Bình Nam không để ý đến lo lắng của phi cơ, chậm rãi hút điếu xì gà. Giọng điệu của nam nhân vẫn bình thản giống như đang nhắc đến một việc vô nghĩa, để hiện tại căn cơ của ngươi đã thành, chỉ cần loại bỏ chướng ngại là được. Nếu có kẻ không chịu mở mắt, để Tô Bình Nam cười lạnh, ghi cứ để hắn biến mất. Nam nhân không vì tài sản gia tăng vọt mà thu lại sự tàn nhẫn và tính xâm lược của mình. Hắn vĩnh viễn biết rất rõ mình muốn cái gì. Thái độ của ngươi đặt ở chỗ sáng chưa chắc là chuyện xấu. Không một chính phủ mạnh mẽ nào cho phép một băng đảng như Hòa Ký cứ 2 năm lại gây nên sự bất an cho xã hội. Cho nên, ngươi nhất định phải có sự thay đổi. Thật ra, Hòa Ký hay Mafia, bọn hắn đều là sản phẩm đặc biệt của thời đại. Muốn tiếp tục tồn tại và phát triển, nhất định phải thích ứng với thay đổi mới, phi cơ vô cùng quen thuộc với biểu hiện của nam nhân. Tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát. Bên trong gian phòng vô cùng yên tĩnh. Tô Bình Nam hiếm có lúc thất thần. Hoa Ký ít nhiều gì cũng khiến hắn có chút cảm xúc. Hoa Ký là một con quái vật khổng lồ, nhưng lại càng có vẻ không hợp với thời đại này. Cho nên nhất định phải thay đổi thì mới có thể còn sống. Vậy Cẩm Tú thì sao? Luôn chuẩn bị cho nguy hiểm trong thời bình. Tô Bình Nam có ký ức của một thời không khác. Nam nhân đầy tham vọng này có những ý tưởng độc đáo của riêng mình về sự phát triển của Cẩm Tú trong tương lai cùng với việc mở rộng và cải thiện tầm nhìn của hắn. Hoa Ký là sản phẩm của một thời đại, còn Cẩm Tú thì không. Hạ Quốc thập niên 90 vô cùng tàn tạ, cần sự chuyển hình và thay đổi. Sải bước phát triển trong quá trình này là mò đá qua sông. Cho nên Tô Bình Nam mới phá vỡ các rào cản của giai cấp một cách dễ dàng. Tương lai thì sao? Nên biết rằng nam nhân giả tâm bừng bừng này chưa từng là một thương nhân thuần túy. Hắn làm hết thảy là muốn rèn đúc một đế quốc chỉ thuộc về hắn. Cá nhân tự biết việc của mình. Tô Bình Nam biết rất rõ tương lai Cẩm Tú nhất định phải thay đổi. Chỉ là con đường phát triển hiện tại vẫn chưa đến thời điểm phải chuyển đổi. Chính phủ mạnh. Tầm nhìn của phi cơ rõ ràng không đủ. Hắn mờ mịt lặp lại lời của lão đại. Dĩ nhiên không phải cản thành rồi. Tô Bình Nam đứng dậy, bước đến trước cửa sổ sát đất, nhưng ánh mắt không nhìn dòng xe như nước chảy bên dưới mà hướng về cảng Victoria xinh đẹp. Từ từ ngươi sẽ hiểu. Tô Bình Nam không tiếp tục giải thích, để có thể thổi phồng người tên Cao Diệu này. Đường giang hồ mưa gió quá lớn, có người đứng trước chắn mưa gió đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Ta hiểu phải làm thế nào? Phi cơ khom người. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải nhanh. Trong nụ cười của Tô Bình Nam hiển thị rõ ràng sự lãnh khốc, vì càng nhanh thì mọi người càng sợ hãi. sợ hãi sẽ suy nghĩ lung tung. Điều này đối với việc khống chế của ngươi về sau chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Ngươi ăn cơm giang hồ, không phải dân kinh doanh, nhiều khi không cần hòa khí sinh tài đâu. Cao Diệu quyết tâm muốn ra mặt. Thứ nhất, phi cơ dự định nâng đỡ hắn. Thứ hai, hắn muốn chấn nhiếp đám lão đầu kia, hành động săn giết có thể nói là sấm rền chớp giật. Cao Diệu nắm chắc cơ hội lần này. Ban đêm cùng ngày rút thăm sinh tử, Bạch lão đầu đã chết trong phòng tắm hơi mà hắn thường xuyên đến. Vết thương trí mạng là một vết dây hằn trên cổ. Từ vết tích bừa bộn tại hiện trường lưu lại, hẳn là có người đã dùng dây máy sấy tóc thắt cổ Bạch lão đầu khi hắn đang soi gương. Nên biết rằng Bạch lão đầu rất cường tráng, chứng tỏ hung thủ nhất định là dân chuyên nghiệp. Gần đây hòa khí như mặt trời ban trưa, nhưng có người dám động đến lão đại của bọn hắn, nhất thời giang hồ chấn động. Các lão nhân của hòa khí nhận được tin tức rất nhanh. Người khác thì không sao, nhưng gương mặt già nua của Hắc Bá lập tức tái nhợt, mất đi sự hồng hào. Chương 1350. Ranh giới cuối cùng thế lực của Bạch lão đầu không nhỏ, nhưng lại tùy tiện bị xử lý như vậy, điều này chứng tỏ cái gì? Cao Diệu là nhân tài khó gặp. Làm việc đủ uy. Vớ vẩn. Hiện thực không phải trong phim. Đao thủ của Hòa Ký rất giỏi đánh nhau là thật, nhưng muốn đơn thương độc mã trong vòng mấy canh giờ lặng yên không một tiếng động xử lý Bạch lão đầu. Điều này không có khả năng. Trong lòng lão đầu tự biết rõ chuyện này có bóng dáng của phi cơ. Nếu không có phi cơ nhúng tay, hừ, Hắc Bá cười lạnh, chỉ sợ một Cao Diệu đơn thương độc mã không chết mới là lạ. Nhớ đến ánh mắt âm lãnh của phi cơ lúc đó, Hắc Bá có cảm giác không rét mà run. Hiện tại hắn có một loại cảm giác, đó là sự khống chế của thanh niên đó đối với bên dưới đã đạt đến tình trạng khiến người ta rùng mình. Người có suy nghĩ này chỉ có một. Sau khi nhận được tin tức, Lương Văn Xương lập tức chạy đến hiện trường. Nhìn đám mã tử hỏi gì cũng không biết, nam nhân giận quá hóa cười. Đám lưu manh các ngươi thích nhất là uy phong, hận không thể mang theo 10 tên đàn em. Bây giờ các ngươi nói với ta các ngươi không biết, các ngươi bị mù hết rồi à? Đối với đám lưu manh này, Lương Văn Xương cực kỳ chán ghét. Cái chết của Bạch lão đầu chẳng là gì với hắn, nhưng ở Hòa Ký nhiều năm như vậy, phản ứng của thuộc hạ dưới trướng Bạch lão đầu mang đến cho Lương Văn Xương một cảm giác không thích hợp. Bạch lão đầu là một trong những người lãnh đạo của Hòa Ký, vậy mà lại có người lặng yên không một tiếng động giết hắn trên địa bàn của hắn. Điều này khó vô cùng, hơn nữa còn dẫn đến hậu quả không nhỏ. Các khu khác của Hòa Ký có động tĩnh gì không? Sếp Lương quay sang hỏi những cảnh sát phụ trách vịnh Thâm Thủy. Hắn muốn tìm hiểu xem Bạch lão đầu chết như thế nào. Điều hắn lo lắng nhất chính là lão đại của một băng đảng chết sẽ khiến cho trị an xã hội xảy ra vấn đề. Không có, ta đã hỏi mấy người, hết thảy đều bình thường. Cấp dưới trả lời rất nhanh. Không có phản ứng mới là không bình thường. Đối với lão đại Hòa Ký là phi cơ, Lương Văn Xương vô cùng quen thuộc. Người này cực kỳ âm tàn, độc ác, hoàn toàn không tương xứng với độ tuổi của hắn. Bạch lão đầu bị người ta giết hắn cũng không có phản ứng. Không có một lời giải thích, hắn làm sao phục chúng. Rất coi trọng phi cơ, Lương Văn Xương lập tức nghĩ đến một khả năng, có khi nào nội bộ Hòa Ký chó cắn chó, thậm chí phi cơ đang tìm người làm việc. Nhưng lý do vì sao? Bạch lão đầu tham tài, rất ít gây chuyện thị phi, thích quản lý địa bàn của mình, không có tính công kích quá mạnh, hẳn là không nảy sinh xung đột lợi ích với phi cơ. Điều tra cho rõ gần đây Bạch lão đầu làm gì? Lương Văn Xương nheo mắt, suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho phi cơ. Có đôi khi, gặp mặt không nhất định cần hỏi vấn đề gì. Rất nhiều chi tiết sẽ cho mình đáp án. Lương Văn Xương có lòng tin này. Loan Tử, quán ba Rete. Nhìn Lương Văn Xương khí thế hung hăng, phi cơ ra hiệu cho người phục vụ rượu rót hai ly rượu whisky, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt đối phương. Sếp Lương, gần đây ta đã bảo thuộc hạ phối hợp với ngươi. Làm phiền ngươi đừng có chuyện gì cũng tìm đến ta được không? Nghe phi cơ nói, giọng điệu của Lương Văn Xương trở nên lạnh lùng. Ngươi mượn tay ta xử lý bản thúc, nhân tình này không phải mấy việc lông gà vỏ tỏi của ngươi có thể xóa bỏ. Đối với sự kiện ở phố Bác Lan lần đó, Lương Văn Xương vĩnh viễn không quên. Điều này khiến cho hắn xem phi cơ là địch nhân lớn nhất của mình. Ta đang giúp ngươi, sếp Lương. Phi cơ nói khiến nam nhân có chút ngạc nhiên, vì Minh Vương tiếp nhận phố Bác Lan. Nhiều ngày như vậy, đừng nói là chém người, ngay cả dọa dẫm bắt chẹt cũng không có, chẳng lẽ đây không phải việc tốt? Vậy bây giờ ta dưỡng lão ở Vịnh Thâm Thủy cũng phải cảm ơn ngươi. Lần trước, người thu lợi lớn nhất chính là Mã Quân một bước cũng không nhượng bộ. Lý Văn Bân ra tay với đối thủ cạnh tranh lớn nhất này cũng không nhân từ. Dù sao ngươi cũng không còn hứng thú leo lên trên. Liêu Văn Siêu thượng vị, phi cơ ta chiếm công lớn nhất, điều này ngươi không thể phủ nhận. Phi cơ mỉm cười trả lời, vậy ta không phải người ngu. Ngươi có bao nhiêu mâu thuẫn với Hòa Ký, ta không so đo. Mọi người đều cầu tài mà. Nói đi, chuyện gì? Bạch lão đầu chết rồi, ta muốn biết chân tướng. Khi nói chuyện, Lương Văn Xương nhìn chằm chằm vào nét mặt của phi cơ, ý đồ tìm ra một chút dấu vết để lại. Nhưng kết quả khiến cho hắn thất vọng. Hiện tại phi cơ càng lúc càng trưởng thành, cách thể hiện cứ tưng tửng. Ra ngoài là một tên lưu manh, mạng đã sớm giao lại cho ông trời. Hắn chết là do không may mắn, ta là đầu lĩnh Hòa Ký chứ không phải bảo mẫu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến ta. Phi cơ nói, ở ngươi là cảnh sát, chuyện này không nên tìm ta. Vịnh Thâm Thủy không thể loạn. Ngươi có thể nuốt Vịnh Thâm Thủy nhưng quá trình phải ổn định. Nhớ kỹ, đây là ranh giới cuối cùng của ta, nam nhân ý vị thâm trường nói, sau đó xoay người sải bước rời đi. Không phản ứng chính là đáp án lớn nhất. Chuyện này là do phi cơ làm, Lương Văn Xương đã có phán đoán của mình. Địa bàn của Bạch lão đầu không phải trọng điểm. Kinh doanh không uy hiếp được lợi ích cốt lõi của phi cơ, tại sao lại phải giết ngươi? Hắn thấy mục đích ra tay chỉ có một. Thanh trừ phe đối lập, trải đường cho đợt bầu cử năm sau. Người trẻ tuổi này quả nhiên giả tâm bừng bừng. Không tiễn. Phi cơ nâng ly, cũng chẳng phản bác, nhèo mắt nhìn theo bóng lưng của nam nhân. Lão đại đã đoán đúng. Lương Văn Xương chẳng qua chỉ là một con tốt, đại nhân vật chân chính còn chưa xuất hiện. Cảng thành, hòn ngọc phương đông đủ sáng, ổn định mới là nhu cầu lớn nhất. Chương 1351. Hại mình hại người, thời gian luôn tiến về phía trước. Cuộc khủng hoảng tài chính do tập đoàn Cẩm Tú khởi xướng vẫn đang lan rộng nhanh chóng. So với Thái Quốc, sự phản kháng của Malaysia thậm chí không đáng kể. Có lẽ không hài lòng với việc Quỷ Hồng Mông đoạt lấy lợi ích lớn nhất, thủ đoạn của Quỷ Lão Hổ và Quang Tung chính là không tiếc tiền. Dự trữ ngoại hối của Malaysia không thể chịu nổi kiểu tung hoành này. Mặc dù Singapore môi hở răng lạnh đã tham gia thị trường với lực lượng gần 8 tỷ đô la Mỹ nhưng vẫn không chịu được sự bán tháo ồ ạt của những dòng vốn lưu động quốc tế này. Chỉ số chứng khoán của Kuala Lumpur đã giảm mạnh 430 điểm so với mức cao nhất là 1.271 điểm, có thể được mô tả như lông gà đầy đất. Tỷ giá hối đoái ban đầu là 2,25 ringgit cho 1 đô la Mỹ đã bị các ông trùm đột ngột giảm xuống còn 5,01. Trong một thời gian, gần 1/3 của cải cả nước bốc hơi. Cá mập bằng lòng chia sẻ bữa tiệc thao thiết, cả Malaysia theo chân Thái Quốc bước vào thử thách. Đây là một tội ác, và tội ác của những người này tương đương với việc phóng hỏa một ngôi nhà mà người khác đã sửa chữa. Thủ tướng Malaysia đã được phố quan phỏng vấn. Nam nhân tóc hoa râm đã phát điên lên vì hành vi của vốn lưu động quốc tế, để đất nước chúng ta sẽ luôn ghi nhớ tội ác mà những người này đã gây ra cho chúng ta và sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn hắn. Trong số các quỹ đầu cơ được hiển thị ở Thái Quốc và Malaysia, Quỷ Hồng Mông gây ấn tượng ở cột đầu tiên. Hồ Điệp bắt đầu vỗ cánh. Các quỹ do Sauer, Roger và những người khác kiểm soát từ lâu đã nổi tiếng trong giới tài chính quốc tế và mọi người đã quen với hành vi đầu cơ khét tiếng của bọn hắn, nhưng Quỷ Hồng Mông thì khác. Sự xuất hiện đột ngột của Quỷ Hồng Mông trong cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á đã gây náo động. Điều này cũng khó trách. Tính hiếu chiến và phương thức hoạt động cực kỳ hiếm có, cùng với cái tên rất phương Đông. Cả hai điểm này đều thu hút sự quan tâm rộng rãi. Ngay cả ngành kinh tế quan hệ công chúng của Đại học tại Nam, một số nhân vật Thái Sơn bắt đầu trong giới tài chính của Hà Quốc đã đặc biệt xem xét một số hoạt động của Hồng Mông. Cuối cùng, giáo sư Lý đã nói một đoạn, sau đó được lan truyền rộng rãi. Ta luôn nghĩ rằng sẽ mất 50 năm nữa để hệ thống tài chính của Hà Quốc chúng ta thực sự hội nhập với phương Tây. Trong 50 năm này, Hà Quốc không được từ bỏ chủ quyền về tiền tệ và tài chính, đồng thời mở cửa hoàn toàn tự do thị trường vốn của mình. Lão đầu cúi người, giọng điệu có chút cảm khái, để có tin đồn nói rằng Quỷ Hồng Mông là do người Hà Quốc chúng ta quản lý. Ta cảm thấy rất vui về điều này. Một nữ hài buộc tóc đuôi ngựa đứng lên hỏi, giáo sư Lý, tác hại mà những kẻ đầu cơ gây ra cho đất nước thật kinh người, ta không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngươi. Hà Quốc chúng ta nên giúp đỡ những quốc gia này, giống như nhà Đường hồi đó. Đó là con đường trỗi dậy hòa bình của chúng ta. nắng chiếu lên đôi má trắng ngần của nữ hài qua ô cửa kính, tựa đóa hoa sen trắng. Giáo sư Lý nhìn nữ hài, dây tài chính là chiến trường, nhân không quản binh, công không quản tài, ta cho ngươi một đề nghị, về sau đừng động vào vòng tài chính, nếu không sẽ hại mình hại người. Cánh bướm vẫn còn đang vỗ. Hội nghị tài chính quốc gia Hạ Quốc, ban đầu dự kiến tổ chức sau đó nửa tháng nhưng rồi quyết định tổ chức ở Sen Diên trước thời hạn. Tất cả những gã khổng lồ trong giới tài chính đều tập trung lại, lý do rất đơn giản. So với các quốc gia Đông Nam Á, vấn đề tài sản kém hiệu quả ở Hạ Quốc cũng gây chấn động. Mò đá qua sông, không ai dám chắc liệu những dòng vốn lưu động này có tấn công nhân dân tệ hay không, tất phải lên kế hoạch trước. Bất kể quy mô của hội nghị Hạ Quốc như thế nào, đặc điểm thống nhất là phần mở đầu dài dòng, sau bài phát biểu của hết lãnh đạo này đến lãnh đạo khác, cuối cùng bọn hắn cũng vào chủ đề chính. Chủ đề hôm nay rất nặng nề, nhiệm vụ gian nan, con đường gian khổ, hôm nay ta sẽ dùng chính câu nói khi nhậm chức làm lời mở đầu. Với tư cách là một trong những trưởng lão nổi bật nhất ở Hạ Quốc, Chu trưởng lão nhíu mày, biểu hiện càng thêm nghiêm túc và uy nghiêm, thì vẫn là câu nói đó, cho dù phía trước có vực sâu, ta cũng không được do dự. Tô Bình Nam tuyệt đối không ngờ cánh bướm vỗ vô tình của mình lại thực sự khiến việc thanh lý tài sản không hiệu quả trở nên mạnh mẽ hơn trong một thời không khác. Trước khi vào chủ đề, câu nói này tương đương với việc ướm lời, đồng thời biểu thị nội dung không đơn giản. Hiện tại mọi người đều có chút căng thẳng. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Thái Quốc đã lan sang Malaysia, chúng ta đều đoán rằng quốc gia tiếp theo sẽ là Nepal và Ấn Độ. Điều này cho thấy cuộc khủng hoảng không còn là vấn đề của một quốc gia, mà là vấn đề của toàn bộ Đông Nam Á. Toàn trường yên tĩnh. Đừng tưởng rằng chúng ta không có việc gì làm. Thậm chí còn có rất nhiều báo cáo nộp cho ta, lần này là cơ hội để ngành sản xuất của chúng ta thay thế. Ta đã hỏi rất nhiều chuyên gia tại sao nó không ảnh hưởng đến chúng ta. Kết luận rút ra khiến ta rất khó chịu. Hóa ra không phải do nền tảng của chúng ta vững chắc, mà là do thị trường vốn của chúng ta chưa phát triển đầy đủ. Chúng ta chưa học hỏi một cách vẹn toàn từ các thị trường mở của phương Tây, như Thái Quốc chẳng hạn. Lão nhân có chút đau lòng, để chúng ta phải học cách nhìn rõ bản chất của sự việc, ta xin lấy một vài ví dụ. Tại sao lại là những quốc gia Đông Nam Á? Tại sao? Chu trưởng lão không giận tự uy, đưa ra một vấn đề mang tính căn bản. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào chủ tịch của một số ngân hàng quốc doanh đang ngồi ở hàng ghế đầu. Không ai trả lời. Một là những người này hiểu rằng trung lập là sự lựa chọn tốt nhất tại thời điểm này, và quan trọng hơn, kiến thức tài chính của bọn hắn không đủ để trả lời câu hỏi này. Chương 1352. Giấy phép tài chính trước đó, Tần Tử Khâm đã từng có một đánh giá rất đau lòng về các ngân hàng lớn ở Hạ Quốc. Ở nơi này, năng lực hành chính lớn hơn nhiều so với kiến thức chuyên nghiệp. Nếu để những người này đấu với những ông trùng thủ đô đã tích lũy hàng trăm năm kinh nghiệm. Nữ nhân khinh thường nói, để chết cũng không biết mình chết như thế nào. Tô Bình Nam vô cùng đồng ý. Ký ức của hắn về mấy sự kiện lớn của các ngân hàng ngày sau vẫn còn mới mẻ, thậm chí sự kiện dầu thô của một ngân hàng nào đó đã khiến cho quốc gia được mở rộng tầm mắt. Bởi vì ngân hàng của bọn hắn xảy ra vấn đề, đây chính là đáp án. Lão nhân đưa ra câu trả lời, vì nói một cách tương đối, vấn đề của chúng ta nghiêm trọng hơn, vì vậy chúng ta cần phải cải cách. Khi kết thúc, một câu cuối cùng đã khiến Quỷ Hồng Mông hoàn toàn nổi tiếng ở Hạ Quốc. Không phải chúng ta làm không được, mà là có người Mông lung làm sai. Trong cuộc khủng hoảng tài chính này xuất hiện Quỷ Hồng Mông, bên trong có rất nhiều người là người Hạ Quốc. Chẳng lẽ toàn bộ nhân tài của Hạ Quốc đều làm cho Quỷ Hồng Mông? Ta thấy chưa hẳn. Ngay cả Tô Bình Nam cũng không ngờ lời nói của lão nhân đã khiến cho Quỷ Hồng Mông lập tức lọt vào tầm ngắm của những người quan tâm. Sau đó những vấn đề nặng nề lần lượt được nêu ra, bầu không khí của cả cuộc họp thật ngột ngạt. Sau khi kết thúc cuộc họp dài dằng dặc, trong lòng mọi người đều nhấc lên con sóng lớn. Bởi vì so với những quốc gia đã xảy ra sự việc này, tài sản không sinh lời của Hạ Quốc thậm chí còn gây sốc hơn. Có thể nói, nếu thị trường vốn không mở cửa, cộng với dự trữ ngoại hối khổng lồ, Hạ Quốc tương đương với một phiên bản phóng to của Thái Quốc. Số liệu có thể nói rõ vấn đề. Theo quy luật sắt của thị trường, khi tỷ lệ an toàn của một ngân hàng vượt quá 8%, nó sẽ phá sản, nhưng tài sản không sinh lời của một số ngân hàng lớn là bao nhiêu? 36%. Có thể nói rằng bắt buộc phải lui vốn một số lượng lớn tài sản không hoạt động, Hạ Quốc đã đạt đến một ngã rẽ khác của sự chuyển đổi. Lúc này, mạng lưới quan hệ vốn đang xen của Cẩm Tú đã thể hiện sức mạnh của nó. Đang ở cảng thành, Tô Bình Nam nhận được 36 cuộc gọi sau khi kết thúc hội nghị. cuộc gọi thứ nhất tất nhiên là của Mạnh đại tiểu thư. Câu đầu tiên của nữ nhân là, đời xin chúc mừng, cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến quỹ hồng mông của ngươi trở thành một quả bom tấn. Hôm nay, Chu trưởng lão đã đặc biệt gọi tên nó trong hội nghị tài chính quốc gia. Ngươi đã được rất nhiều người nhớ đến. Câu nói này khiến Tô Bình Nam cau mày. Quỹ hồng mông vốn nhiều người, việc điều động tài chính lớn như vậy không thể được thực hiện một cách lặng lẽ, nhưng việc nó thu hút nhiều sự chú ý như vậy là điều nằm ngoài dự đoán của hắn. Nghe xong, nam nhân không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi ngược lại một câu, để ban lãnh đạo cấp cao nghĩ gì về đầu cơ quốc tế. Có rất nhiều ý kiến, nhưng giới chủ lưu cho rằng đây là hành vi cá nhân của tư bản tư nhân, nó không phải là vấn đề lớn, nhưng ở Hạ Quốc, cây mọc thành rừng không phải chuyện tốt. Tô Bình Nam từ tốn nói, vì hành khách trên tàu không ít, chúng ta cần có thời gian để giải quyết va chạm. Chưa hẳn. Giọng điệu của Mạnh đại tiểu thư cũng trở nên nghiêm túc, để theo phân tích dữ liệu của chuyên gia, cảng thành cũng có khả năng bị ảnh hưởng, đến lúc đó ngươi sẽ làm thế nào? Ta không tham tài như vậy đâu. Tô Bình Nam mỉm cười đáp, vậy ta sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Cuộc điện thoại thứ hai chính là Lưu Đại Tùng. Bốt, tin tức tuyệt mật. Trong lòng kích động, Lưu Đại Tùng cố gắng ép giọng nói xuống mức thấp nhất, từ người ta nói rằng 4 công ty tài chính sẽ được thành lập để xử lý tất cả các tài sản không sinh lời, số tiền lên tới 1,4 nghìn tỷ. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam biết rõ Lưu Đại Tùng sẽ không nói nhảm. Tại cuộc họp, có người gợi ý vốn tư nhân hoặc quỹ cổ phần tư nhân có thể được phép tham gia, thậm chí có thể cấp giấy phép tài chính. Ta nghĩ ngươi sẽ cần tin tức này. Ở một quốc gia có kiểm soát vốn, rõ ràng giấy phép tài chính đại diện cho điều gì không cần nói cũng biết. Không tiếc bất cứ giá nào, ra trận đi. Tô Bình Nam không phải tay mơ trong tài chính. Hắn hiểu tầm quan trọng của việc ra trận lần này, cho nên đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Thị trường tài sản không hoạt động vô cùng lớn, nhưng rất ít người tham gia vào việc làm sao để kiếm tiền. Tô Bình Nam lập tức triệu tập các lãnh đạo bộ phận tài chính của mình. Ngươi nghĩ gì về việc Hạ Quốc lui vốn khỏi thị trường tài sản không hoạt động? Nam nhân nói vào trọng điểm. Có thể vào được đương nhiên là chuyện tốt, nhưng trước tiên chúng ta cần hiểu rõ quy mô và phân bố nợ, bởi vì chưa quen thuộc với tình hình tài chính Hạ Quốc, cho nên Michael Barry và Đổng Hạo Bác không lên tiếng, nhưng đội ngũ của Tần Tử Khâm thì gần như trăm miệng một lời, ánh mắt nóng như lửa. 1,4 nghìn tỷ tài sản không hoạt động sẽ được lui vốn hoàn toàn khỏi 4 ngân hàng lớn của nhà nước. Toàn bộ Hạ Quốc cần khởi động lại nền kinh tế của mình một cách nhẹ nhàng. Theo các nguồn đáng tin cậy, vốn tư nhân có thể tham gia thị trường, thậm chí cả giấy phép tài chính cũng được ban hành. Tô Bình Nam trả lời. Quy mô 1,4 nghìn tỷ khiến các tinh hoa vừa mới cướp bóc hai quốc gia phải sững sờ trong giây lát. Phản ứng của Tần Tử Khâm nhanh nhất, lập tức hỏi vấn đề mà nàng quan tâm, vì có cấp giấy phép ư? Tính chất cụ thể là gì? Giấy phép ngân hàng hay giấy phép chứng khoán? Michael Barry và Đổng Hạo Bác cũng phản ứng ngay lập tức, vì chỉ cần có giấy phép, chúng ta tuyệt đối có thể vào sân. Ngàn vàng dễ kiếm, giấy phép khó cầu. Mọi người đều hiểu ý nghĩa của giấy phép, lập tức hưng phấn hẳn lên. Chương 1353. Vụ án phản quốc Tần Tử Khâm luôn trầm ổn bây giờ lại kích động nói với Tô Bình Nam, để bất luận là gì, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.